nhưng chỉnh hợp lại những phong ấn này cùng với phong ấn Khai Sơn Tổ Sư. Hắn đã thấy ấn pháp thần thông của Khai Sơn Tổ Sư không chỉ một lần, cũng phá giải không chỉ một lần. Bên thuyền Bì Ngạn, trấn áp lão long trong thông lũng, hắn lại từng gặp phải. Trên Trảm Thần Đài dị tinh của Xích Minh, hắn cũng đã phá giải qua. Đột nhiên hắn cảm thấy được hai tầm mắt rơi trên người của mình. Ánh mắt của đối phương nhìn lại, hóa ra lại là của Chết Hòa Lệ. Tần Mục mỉm cười, lúc đó hắn phá giải thần thông ngân hà của Trảm Thần Đài trên dị tinh. Chết Hòa Lê và Tề Kiều Nghi lại ở bên cạnh, còn từng bị hắn hãm hại. Hiển nhiên Chết Hòa Lê còn nhớ rất rõ chuyện này. Chỉ có Tần giáo chủ mới có thể phá giải phong ấn. Chết Hòa Lê đột nhiên lên tiếng nói: Tần giáo chủ sao không có thử một lần? Từng đôi mắt rơi vào trên người của Tần Mục. Tần Mục cười hà hà, khiến cho Hoạn Long Quân ôm sừng rồng. Đầu lớn của Hoạn Long Quân đập xuống đất, ầm ầm vang dội, gân cốt bồn rồn, không có sức đứng dậy. Tần Mục đi ra phía trước, tới bên cạnh quan tài của đế hậu, cẩn thận quan sát phong ấn phía trên. Đột nhiên hắn bật cười nói: Phong ấn này đã từng bị ta phá giải qua, giải phong ấn này cũng không quá khó. Bị người phá giải qua? Trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ, còn chưa phục hồi lại tinh thần, tay áo của Tần Mục tung bay, xung quanh trên dưới quan tài đế hậu các loại ấn pháp thi triển ra. Lập tức xung quanh quan tài có từng tinh hệ ngân hà di chuyển xoay tròn, phong ấn không ngừng được mở ra, các loại thần thông tạo thành ngôi sao lui về phía sau. Không lâu sau, tất cả ngôi sao liên tiếp lui về phía sau, các tinh hoa hóa thành từng ấn ký in ở trên quan tài, tạo thành hình vẽ ngân hà chói lóa. Rắc một tiếng, quan tài của đế hậu phát ra một tiếng động nhỏ. Tần Mục lui về phía sau, đi tới bên cạnh của Trưởng Thôn. May mắn là không làm nhục sứ mạng. Nắp quan tài này từ từ bay lên, lơ lửng ở phía trên quan tài. Trong quan tài, hào quang bay vút lên với đạo âm lợn lờ, giống như là một nữ tử uyên truyền cất cao giọng hát, các loại âm luật vang vọng không dứt. Loại đạo âm này chuyển động theo quy luật đến từ trong đại đạo, khiến người ta đắm chìm bên trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Mọi người không có khả năng suy nghĩ xem vì sao Tần Mục có thể mở phong ấn ra, tất cả vội vàng tiến lên nhìn về phía quan trọng. Xích Minh thần tử thất thành nói: Nữ tử này thật là xinh đẹp. Những người khác cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhìn nữ tử trong quan tài mặt đỏ tới mang tai, không phát ra lời. Một vị bán thần gào thét, kéo sang phục trên người, lại nhảy vào trong quan tài kêu lên: Có thể chôn với giai nhân như vậy trong quan tài cũng không uổng cuộc đời này. Lạc Vô Song bỗng chém một đao xuống, giết chết vị bán thần này, lạnh lùng nói: Ai dám làm đục thi thể của đế hậu đều là có kết quả như vậy. Tổ Long Vương, bảo thủ hạ của ngươi hãy an phận một chút đi. Tay cầm đao của hắn có chút run rẩy, hiển nhiên cũng bị diện mạo của nữ tử trong quan tài làm cho kinh sợ, đạo tâm có chút bất ổn. Đế hậu. Hầu kết của Tổ Long Vương lăn lộn, ánh mắt rơi vào trên quan tài, giọng khàn khàn nói: Trong quan tài có hai nữ tử, người nào mới là đế hậu? Tần Mục và Trưởng Thôn giật mình: Trong quan tài có hai nữ tử sao? Trưởng Thôn khẽ nói: Mục Nhi, khi ngươi mở quan tài ra không có nhìn vào bên trong sao? Tần Mục lắc đầu nói nhỏ: Trưởng Thôn muốn ta hành sự khiêm tốn, ta mở quan tài xong lại lập tức lui trở về để tránh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên trong quan tài có cái gì ta cũng không có nhìn rõ. Trong quan tài làm sao có thể có hai bộ thi thể được chứ? Hai người bối rối nhìn nhau. Trưởng Thôn do dự một chút nói: Nếu không, hay là chúng ta tiến lên xem thử. Tần Mục gật đầu, hắn khó có thể áp chế được lòng hiếu kỳ. Trưởng Thôn cũng không ép được, giơ tay lên nắm lấy sừng của Hoạn Long Quân, kéo Hoạn Long Quân cùng với Tần Mục tiến lên phía trước. Bọn họ đi tới bên cạnh quan tài của đế hậu. Trưởng Thôn nhón đầu ngón chân của mình nhìn vào trong quan tài, chỉ thấy hào quang soi sáng mặt của mọi người. Trong quan tài lại có hào quang cực lớn, hai nữ tử lặng lặng nằm ở trong quan tài. Thật là xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả Tư Bà Bà. Trưởng Thôn khen, hai tay của Tần Mục vịn vào mép quan tài, thò đầu vào nhìn. Trong quan tài quả nhiên có hai nữ tử tuyệt sắc. Chỉ là một người trong đó quá hoàn mỹ, xinh đẹp hơn một người khác rất nhiều. Cho dù hắn đã nhìn quen Tư Bà Bà xinh đẹp, cũng không khỏi cảm thấy tâm hồn dao động. Hai tay của nữ tử kia để ở trước ngực, giống như là đang ngủ. Thật xinh đẹp. Trong lòng của Tần Mục thoáng động, vén đan liễu ở mi tâm để cho thiên công, thổ bá và tồn tại khác có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong quan tài. Thiên công, các người cũng tới nhìn nữ tử này đi. Trong đầu quán truyền tới giọng nói kinh ngạc của thiên công: Tuyệt vô trần,

Phượng Thu Vân đột nhiên cười lạnh nói: Nam nhân đều không phải tốt lành gì, không ngờ cũng đòi làm hào kiệt. Một nữ tử mà thôi, hơn nữa còn là thi thể, lại khiến cho đám nam nhân các người mê mẩn tới mức thần hồn điên đảo, khiến cho người ta chế nhạo. Tần Mục vui vẻ nói: Thu Vân tỷ, ta không có bị mê mẩn đến thần hồn điên đảo, ta còn đang rất tỉnh táo. Trưởng thôn, người cũng vậy có đúng không? Gương mặt già nua của trưởng thôn hơi đỏ lên, cười ha ha nói: À, ta đã sớm thường thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tư bà rồi, tất nhiên là có định lực. Phượng Thu Vân hừ một tiếng, nhìn về phía Thu Minh hoàng tử nói: Hoàng đế dê nhũi của thượng giới, mục đích của chúng ta tới đây là tìm quan tài của đế hậu, để thăm dò rõ ràng trong quan tài có phải là đế hậu hay không. Bây giờ nhìn qua, người đã có đáp án chưa? Thu Minh hoàng tử thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: Trong quan tài thực sự là đế hậu nương nương. Trong lòng mọi người nghiêm lại, Lạc Vô Song cũng thầm giận mình. Phượng Thu Vân nói: Thiên đình đế hậu là ai? Thu Minh hoàng tử lắc đầu nói: Không biết, ta đột nhiên cũng không muốn biết, biết được quá nhiều bị chết cũng nhanh hơn. Ta không muốn chết, ta hiện tại chỉ dự đoán được chiếc quỷ thuyền này, các vị có thể rời đi. Ánh mắt của tất cả nam tử đều đặt trên người của Tuyệt Vô Trần trong quan tài của đế hậu. Không ai di chuyển bước chân, quỷ thuyền ngược lại không quan trọng nữa, bọn họ đều muốn ở lại chỗ này cùng với nữ tử ở trong quan tài này. Trưởng thôn thở dài, thu hồi ánh mắt, kéo tay của Tần Mục lui về phía sau nói: Chúng ta không có hứng thú đối với quỷ thuyền, với nữ tử trong quan tài này cũng không có hứng thú, chúng ta đi trước một bước đi. Hắn đã đá Hoạn Long Quân, Hoạn Long Quân miễn cưỡng đứng lên theo bọn họ lui ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một trận ánh sáng không ngừng từ chỗ nào chiếu tới, khiến cho trước mặt mọi người chỉ là một màu trắng như tuyết, không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Trong lòng Tần Mục cùng với trưởng thôn căng thẳng, chiếc quỷ thuyền này lại một lần nữa lặp lại thời không. Trong điện truyền đến từng tiếng rồng ngâm, từng khí tức khủng khiếp bạo phát. Tần Mục lập tức cảm giác được 8 con thần long hóa đá trấn thủ quan tài của đế hậu trong ánh sáng này đã sống lại. Hắn không khỏi sờn tóc gáy, vội vàng chạy về phía bên ngoài điện. Trong đại điện, tiếng rồng ngâm vang lên, đột nhiên có chấn động khủng khiếp truyền tới, đao quang kiếm ảnh, thậm chí đế uy tràn ra. Mặc dù là đại điện rất lớn, nhưng không ngăn cản được thần thông của vô số cao thủ như vậy trùng kích. Hơn nữa ở đây còn có đế thì cùng với thần binh lợi khí cấp đế tọa. Mau chóng rời đi, sắp lặp lại lần nữa rồi. Người tí hon trong cái đèn lồng hoảng hốt nói. Trưởng thôn lập tức rút kiếm, kiếm quang chớp động, từ trên kiếm pháp của Tần Mục đã vượt qua hắn, nhưng là từ trên kiếm đạo, hắn vẫn là người đứng đầu kiếm đạo của Duyên Khang, cho dù Duyên Khang quốc sư cũng còn cách hắn khá xa. Ở cảnh giới thần kiều, hắn cũng đã từng khai sáng ra chín thức kiếm đồ. Chín thức kiếm đồ, một chiêu kiếm đạo một tầng trời. Khi đó, hắn đã là đại cao thủ kiếm đạo chín tầng trời. Bất kể là loại phương thức nào nhập đạo nhập môn đều rất khó khăn, nhưng muốn tiến thêm một bước lại càng khó khăn hơn. Cho dù là tồn tại như Tử Hề Thiên Sư, thành tựu cả đời trên kiếm đạo cũng chỉ đạt tới kiếm đạo tầng trời thứ 13. Chỉ có điều Tử Hề Thiên Sư là cảnh giới lăng tiêu, kiếm đạo tầng trời thứ 13 là cực hạn của nàng. Nàng ở cảnh giới lăng tiêu đã sáng lập ra kiếm đạo. Trưởng thôn thì lại khác. Năm đó hắn bị nhốt trên cảnh giới thần kiều, không lấy được công pháp vượt qua thần kiều, cũng không cách nào có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Hắn hoàn toàn là dựa vào thiên phú và cố gắng của mình mới sáng lập ra chín thức kiếm đồ. Chín thức kiếm đồ tương ứng với cảnh giới chân thần này. Nói cách khác, hắn ở cảnh giới thần kiều tìm hiểu ra kiếm đạo cũng đã đạt tới trình độ chân thần này. Sau đó Tần Mục truyền ra thức kiều quyết và công pháp tu bổ thần kiều, lại dùng lúc sinh tử để nối liền phong đô, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, nối liền thái hoàng thiên, các loại thần thông, ma công không ngừng xuất hiện. Thậm chí ngay cả công pháp đế tọa cũng đã được truyền ra, tầm mắt kiến thức của thôn trưởng cũng đã tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Tần Mục xông xáo khắp nơi, hắn cũng không có thời gian nhàn rỗi. Các công pháp kiếm đạo có liên quan tới Ngọc Minh Cung, hắn đã thuộc lòng, trên kiếm đạo của hắn lại có đột phá kinh người. Trưởng thôn cầm một kiếm ở trong tay, phá vỡ dư âm của các loại thần thông, dẫn theo Tần Mục cùng Hoạn Long Quân xông ra ngoài. Phía trước vẫn là ánh sáng, không thấy được bất kỳ điểm gì, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình đi tới. Đột nhiên kiếm của hắn va chạm vào một thanh thần đao, những tiếng đình đình đường đường truyền đến. Thần đao này giống như là thủy ngân chảy xiết, chỗ nào cũng có mặt. Trưởng thôn thi triển kiếm pháp ngăn chặn thần đao, trầm giọng nói: Lạc thần đao, kiếm thần của Duyên Khang. Thần đao lộ ra, đao đạo cùng với kiếm đạo va chạm kịch liệt. Trưởng thôn vung kiếm chống đỡ,

Tất cả mọi người nhíu mày. Lão Phật hỏi tới điểm mấu chốt, nhưng lại không có người nào có thể giúp hắn giải thích nghi hoặc. Thiên Công nhìn về phía Thổ Bá, nói: ẩn nấp trong mi tâm của thần tử Udo rất thú vị đi, có thể nhìn thấy, nghe được những điều trước kia chúng ta không biết. Thổ Bá gật đầu, nhưng biết nhiều như vậy khiến chúng ta cũng có chút khiếp sợ. Lão Phật đứng dậy lười biếng, duỗi thắt lưng một cái, thân thể từ từ bay lên, nói: ta đi ngủ một giấc, các người bảo trọng. Xích Hoàng lập tức cảm giác không ổn, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hải Nhi đầu to Tần Phượng Thanh nâng sát sinh đỉnh nhìn về phía bọn họ, có vẻ không có ý tốt. Mà tính của cái sát sinh đỉnh này càng có thêm sức sống mạnh mẽ, từng gương mặt không có độ dày lại hiện lên trong ma khí, xoay quanh Hải Nhi đầu to bay tới bay lui. A Siêu! Bọn họ nhìn thấy Tần Phượng Thanh kêu lên: lão Phật xuống ngay! Thiên Công cao giọng nói: chúng ta liên thủ còn có thể chấn áp được tiểu tử mập mạp này. Đại Phạm Thiên Vương Phật ngáp một cái, từ từ nằm xuống, thản nhiên nói: đánh không có lại hắn, ta ngủ trước đã, các người tự cầu phúc đi. Phía bên ngoài, ánh mắt của Tần Mục chớp động, suy nghĩ của Trường Thôn cũng là suy nghĩ của hắn. Tuyệt Vô Trần chính là đế hậu. Làm hoàng hậu của thiên đế, nàng hiểu rất rõ về tính tình của thiên đế. Thiên đế thậm chí không hiểu rõ mình bằng nàng, bởi vậy nàng mới có khả năng bày bố cục này nhắm vào thiên đế. Thiên Minh Vân Thiên Tôn tham dự vào trong đó, như vậy Lăng Thiên Tôn thì sao? Tần Mục suy nghĩ xuất thần, khuôn mặt Tuyệt Vô Trần xinh đẹp vô song, chế tạo ra một thân thể như vậy cần phải có lĩnh ngộ siêu phàm nhập thánh đối với thuật tạo hóa. Ở thời đại Long Hán, nắm giữ thuật tạo hóa cao thâm khó lường như vậy, sợ rằng chỉ có Lăng Thiên Tôn. Hơn nữa sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua chính là Vũ Lâm Quân trên đường quay trở về thiên đình gặp phải Lăng Thiên Tôn làm phép, bởi vậy chiếc thuyền này mới biến thành một chiếc quỷ thuyền xuyên qua thời không. Cũng chính vào nguyên nhân này, Vũ Lâm Quân không thể chờ thân thể đế hậu quay về thiên đình. Chứng cứ trên chiếc thuyền này hoàn toàn đã biến mất. Lăng Thiên Tôn xuất hiện trên thiên hà thực sự trùng hợp thôi sao? Điều này không thể khiến cho hắn có quá nhiều liên tưởng. Có thể Lăng Thiên Tôn truyền thụ thần thông của mình cho Vân Thiên Tôn, dù sao lúc đó Vân Thiên Tôn cũng là minh chủ của Thiên Minh. Hắn tự mình an ủi, có thể chuyện không có hỏng bét như ta tưởng tượng vậy. Thương thế của Trường Thôn đã khá hơn một chút, hắn miễn cưỡng đứng dậy nói: thời điểm ngươi chiêu hồn bị đế hậu nương nương cảm ứng được, chắc là nàng cảm ứng được ngươi, hơn phân nửa có thể tìm được ngươi, nơi đây đã không thích hợp ở lại lâu. Hắn nhíu chặt chân mày, hiện tại bọn họ bị nhốt ở trên quỷ thuyền, căn bản không cách nào có thể rời đi. Trường Thôn yên tâm, đế hậu không tìm tới đây được. Tần Mục lấy ra một ít linh dược, ở lại chỗ chế luyện linh đan, giúp hắn trị liệu nguyên thần thương thế, cười nói: đế hậu nương nương thần thông quảng đại, nhưng quỷ thuyền Vũ Lâm xuyên qua thời không, đợi tới khi đế hậu tìm được, chiếc thuyền này sớm đã không biết đến niên đại nào rồi. Trường Thôn giật mình chấn tĩnh lại, chiếc thuyền quỷ dị khó lường như vậy, hơn nữa hung hiểm như vậy, chúng ta làm thế nào mới có khả năng rời khỏi nơi này được? Trường Thôn đừng có lo. Tần Mục luyện đinh đan xong, để cho hắn ăn vào, giúp hắn luyện hóa dược lực, nói: quỷ thuyền của Vũ Lâm không phải là không có cách nào có thể phá giải. Chiếc thuyền này chắc là ở trong một loại thần thông kỳ lạ nào đó. Loại thần thông này hơn phân nửa là thần thông do ta khi làm Mục Thiên Tôn cùng với Lăng Thiên Tôn sáng lập ra. Chỉ là khi đó vẫn còn là hình thức ban đầu, ta cần phải tìm được nhiều manh mối hơn mới có khả năng phá giải được thần thông của nàng. Trường Thôn cười nói: thôn chúng ta bác học đa tài nhất chính là ngươi, không uổng câu chúng ta giáo dục một hồi. Nếu là ngươi cùng với Lăng Thiên Tôn gì gì đó cùng nhau sáng lập ra thần thông, như vậy chắc hẳn không khó làm được. Chờ một chút, ngươi vừa nói cái gì? Mục Thiên Tôn? Cái gì mà Mục Thiên Tôn? Tần Mục mỉm cười, nói sơ qua chuyện mình cùng với Khai Hoàng trở lại thời đại Long Hán viễn cổ. Trong đầu Trường Thôn chấn động, ánh mắt dại ra, trong chốc lát lại không có khôi phục lại tinh thần. Đột nhiên hắn đưa tay rút kiếm, nhưng quyên thần kiếm của mình đã bị nghiền nát. Tần Mục hiếu kỳ nói: Trường Thôn làm cái gì vậy? Đi giết Hoàn Long Quân. Trường Thôn đằng đằng sát khí nói: chuyện này rất quan trọng, hiện tại bị Hoạn Long Quân biết được, tất nhiên là muốn giết rồng diệt khẩu. Sắc mặt Hoạn Long Quân vàng như đất. Tần Mục cười nói: Hoạn Long Quân cũng lập được công lao rất lớn, làm sao có thể giết hắn, bởi vì hắn biết được một chút bí mật của ta được. Trường Thôn yên tâm, hắn đã lập được ước hẹn với Thổ Bá, không dám phản bội đâu. Hoạn Long Quân liền vội vàng gật đầu. Trường Thôn chỉ đành phải thôi, nói: người có nắm chắc phá giải được loại thần thông quỷ dị này hay không? Tần Mục duỗi thân thể đi ra ngoài nói: có người từng phá giải loại thần thông này của Lăng Thiên Tôn, đó chính là Bốn Đế. Trường Thôn tỉnh ngộ lại, đuổi theo bước chân của hắn. Không sai, Bốn Đế đã từng đến chiếc thuyền này. Trên sàn thuyền có phong ấn của Bốn Đế, phong ấn từng cái quan tài màu đen. Điều này nói rõ rằng Bốn Đế Chu Tước Huyền Vũ, Thanh Long Bạch Hổ đã từng tới đây. Hơn nữa bọn họ phá giải được loại thần thông này để rời khỏi đây. Tần Mục gật đầu nói: lúc này thần thông của Lăng Thiên Tôn chắc hẳn vẫn không hoàn mỹ, cho nên tạo thành chiếc thuyền này ở trạng thái vật chất không ổn định. Mỗi lần quỷ thuyền xuyên qua, vật chất sẽ đều được tái tạo, có sơ hở, điều đó có thể bị Bốn Đế tìm ra. Như vậy ta cũng có thể. Bọn họ rời khỏi đại điện, chiếc đèn đồng bay xung quanh bọn họ, ngọn đèn chiếu sáng bốn phương tám hướng. Ở phía xa, trên sàn thuyền truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của con rồng già kia. Thiên địa dễ đổi, không dễ 36 hàng số, không đổi hàng số 36 có ý gì? Tần Mục khẽ nhíu mày. Con rồng kia là Long Bá hay Hoạn Long Quân, hay là Tổ Long Vương bị điên dại? Trong lòng hắn sinh ra cảm giác không ổn. Nếu là Hoạn Long Quân hoặc Tổ Long Vương, chẳng phải là tồn tại hai người bọn họ sao? Trên thuyền khẳng định có càng nhiều manh mối hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi đèn lồng tới dò hỏi: Lâm Kiêu, các Vũ Lâm Quân khác ở đâu? Vì sao trên chiếc thuyền này chỉ có một Vũ Lâm Quân ngươi? Những người khác đã đi nơi nào rồi? Người tí hòn đầu chim thân người ngồi trên ngưỡng cửa của đèn lồng nói: Lệnh chủ đã quên rồi sao? Xin mời theo ta. Hắn vỗ cánh, đèn đồng bay về phía trước. Tần Mục bước nhanh đuổi theo. Trong lòng hắn có chút kích động. Ta nắm giữ binh phù của Vũ Lâm Quân. Vũ Lâm Quân nhận phù không nhận người. Nếu có thể được đại quân thần nhân cường đại nhất Long Hán Thiên Đình trợ giúp, vậy giết chết hết những người khác trên thuyền, sau đó tập hợp lực lượng tướng sĩ của Vũ Lâm Quân, phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn. Chiếc lâu thuyền này lớn vô cùng. Phía trước tòa lâu, phía sau đại điện chính là sân thao luyện của các binh sĩ. Sân thao luyện vô cùng rộng rãi, bằng phẳng, đủ để dung nạp mấy nghìn vị thần ma. Khi Tần Mục đi tới nơi này, hắn lại cảm giác có chút không đúng. Hắn cảm ứng được rõ ràng có trăm nghìn luồng khí tức cường đại khác thường, nhưng lại không nhìn thấy được bất kỳ kẻ nào. Trưởng Thôn và Hoạn Long Quân cũng khẽ nhíu mày. Bọn họ cảm ứng được đó là trăm nghìn luồng khí tức của thần ma, mỗi một luồng khí tức đều vô cùng khủng khiếp. Nhưng bọn họ phóng tầm mắt nhìn lại, không nhìn thấy bất kỳ thần ma nào. Lệnh chủ, các người xoay người sang chỗ khác đi. Người tí hon trong đèn lồng nói. Ba người Tần Mục theo lời xoay người. Người tí hon trong đèn lồng nói tiếp. Các người hãy quay đầu lại. Ba người Tần Mục chậm rãi quay lại. Ánh mắt của bọn họ nhìn thấy được trên sân thao luyện có từng vị thần ma thân thể to lớn. Nhưng ánh mắt bọn họ vừa tiếp xúc đến những thần ma này, những thần ma này lại lập tức tan rã, hóa thành hư vô. Tần Mục nhanh chóng quay đầu lại, nhưng thoáng chốc nhìn thấy được trăm vị thần ma sừng sững trên sân thao luyện, hùng trắng uy vũ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những thần ma này lại tan vỡ, biến mất. Tần Mục một lần nữa quay lưng lại, cảm giác được những thần ma, nhưng trong phút chốc xoay đầu lại vẫn chỉ có thể nhìn thấy được ảo ảnh của những thần ma tan vỡ ra. Năm đó khi sương mù dày đặc kéo tới, thân thể nguyên thần của bọn họ đều bị phân giải, biến thành trạng thái không thể nhìn thấy, chỉ cần quan sát sẽ lại tan vỡ biến mất. Người tí hòn trong đèn đồng lộ ra sắc mặt buồn bã nói. Bất kỳ ánh mắt cũng không thể tiếp xúc được với bọn họ, cũng không sờ được bọn họ. Ta là một người may mắn, ta không có bị thần thông trong sương mù dày đặc bao phủ. Lúc đó lệnh chủ đã tắt mặt trời trong đèn lồng, ta cũng bởi vậy mà tránh thoát được một kiếp. Tần Mục suy nghĩ tới xuất thần, chán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh, giọng khàn khàn nói. Chiếc quỷ thuyền này sẽ trong thời không xuyên qua 36 lần, 36 lần một vòng luân hồi. Người tí hòn trong đèn lồng gật đầu. Mồ hôi lạnh trên trán Tần Mục càng lúc càng nhiều. Như vậy lần đầu tiên xuyên qua sẽ trở lại giây phút sương mù dày đặc bạo phát đó sao? Người tí hòn trong đèn lồng gật đầu lần nữa. Giọng nói của Tần Mục có chút run rẩy. Nói cách khác, chúng ta cũng sẽ trong đạo thần thông này biến thành cụm trạng thái giống như các tướng sĩ Vũ Lâm Quân, biến thành vật chất không thể quan sát đánh giá. Người tí hòn trong đèn lồng lắc đầu. Lệnh chủ còn sống, hơn nữa trên chiếc thuyền này còn sống rất lâu, mãi tới khi chết. Ta còn sống, hơn nữa trên chiếc thuyền này còn sống rất lâu, cuối cùng ta vẫn phải chết. Tần Mục nghe vậy mất hồn mất vía, có một loại cảm giác số mệnh mãnh liệt. Lời người tí hòn trong đèn lồng nói hắn vốn không tin, chỉ có điều từ khi hắn bước lên chiếc thuyền này, liên tiếp phát sinh những sự kiện quỷ dị khó lường,

Tàn lão thôn chúng ta chưa bao giờ muốn hại người, nhưng chúng ta lại gặp gỡ những người khác, từ trước tới nay đều lưu lại một phần thận trọng. Như vậy Lâm Kiều người là người đã đưa Tuyệt Vô Trần lên thuyền sao? Người tí hon trong đèn lồng từ ngưỡng cửa đứng dậy, nhìn kiếm quang lưu chuyển bên ngoài. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào tay của trưởng thôn bấm quyết kiếm đang dựng thẳng ở trước ngực. Vì sao lệnh chủ lại nói như vậy? Hắn khẽ nói, sau khi Thiên Đế chết, Đế hậu nương nương vì không muốn lộ ra việc nàng đã làm, bởi vậy nhất định phải xử lý Tuyệt Vô Trần. Nhưng Tuyệt Vô Trần và thân thể của nàng vẫn còn hữu dụng đối với nàng, cần phải giữ lại để phòng bất cứ tình huống nào. Vừa phải xử lý thân thể của Tuyệt Vô Trần và mình, lại muốn giữ lại các nàng, chỗ tốt nhất chính là chiếc quỷ thuyền này. Tần Mục cười nói, hiện tại hắn là một nhân vật lớn, không thích hợp tự mình đến làm chuyện này. Bởi vậy nàng cần phải một thân tín, một người tin cẩn giúp nàng làm chuyện này. Người này đưa thân thể của Tuyệt Vô Trần tới trên quỷ thuyền, mở ra quan tài của đế hậu, đặt Tuyệt Vô Trần vào quan tài. Nhưng người này cũng không cách nào rời khỏi chiếc quỷ thuyền này, hắn nhất định vẫn còn ở trên thuyền. Vì bảo vệ bí mật này, hắn cần phải đảm bảo tất cả người lên thuyền đều không cách nào có thể rời đi. Trường Thôn nói, hắn tất nhiên là một người sống ở trên thuyền này. Khi có con người mới lên thuyền, hắn tất nhiên sẽ là người đầu tiên nhảy ra, khiến cho từng người lần lượt mất mạng, hoặc khiến cho bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào có thể rời khỏi chiếc thuyền này, làm bạn với hắn mãi mãi. Người đầu tiên nhảy ra, căn cứ vào binh phù tìm đến ta, chính là ngươi. Tần Mục nói, người tí hon trong đèn đồng thở dài, ngươi thông minh như vậy, làm sao có thể có vật cưỡi ngu xuẩn vậy? Chính bởi vì ta nhìn thấy được con rồng ngu ngốc này, lúc này mới đánh giá thấp các ngươi cũng thật ngu xuẩn. Hắn lạnh lùng nói, khi các ngươi còn hoài nghi, đáng lẽ phải xuống tay với ta, không nên nói ra. Các ngươi tập kích ta, nói không chừng còn có cơ hội mà sống sót. Bây giờ các ngươi chỉ còn có con đường chết thôi. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một ánh sáng một lần nữa bạo phát ra, trước mắt đám người Tần Mục phát sáng như tuyết, không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Chiếc quỷ thuyền này lại một lần nữa thiết lập lại thời không. Các ngươi nói không có sai, là ta mang Tuyệt Vô Trần tiến lên chiếc thuyền này, chôn Tuyệt Vô Trần cùng với đế hậu ở một chỗ. Quan tài của đế hậu cũng là do ta mở ra. Nhưng các ngươi không biết, người tiến vào chiếc thuyền này đều sẽ trải qua hết lần này tới lần khác thiết lập thời không, thân thể nguyên thần dần dần bị hư hóa, biến thành hư vô. Trong tia sáng, kiếm đồ của trưởng thôn bạo phát. Đây là lĩnh ngộ kiếm đạo của trưởng thôn sau khi đã thành thần, làm lão kiếm thần của Duyên Khang Quốc. Ở trên kiếm đạo hắn đã đi xa hơn, hắn là chân thần kiếm đạo đầu tiên của Duyên Khang Quốc. Kiếm pháp của hắn cũng không bằng Tần Mục, nhưng trên uy năng của kiếm đạo, cho dù là Duyên Khang Quốc sư cũng phải thua kém hắn. Tia sáng chúng uy năng của kiếm đạo bạo phát, cho dù là ở trong ánh sáng cũng có thể thấy được rõ ràng hiện tượng kỳ lạ do thức thứ 12 của kiếm đồ hoàn thành. Đó là Thương Thiên Bích Tỳ, kiếm đồ giống như ấn, ấn giống như trời, kiếm quang giống như cương thường trong thiên đạo, ngang dọc từng thiên uy bao trùm lấy đèn lồng vào bên trong, đan xen vào nhau. Trong đèn lồng, vòng mặt trời nhỏ âm ầm bạo phát, sức lực của mặt trời tùy ý phát tiết, dung hòa kiếm quang. Ánh sáng chiếu động theo rốt kiếm đồ thành một cái lỗ lớn. Duyên Khang kiếm thần, ta cũng không phải là không thể là đối thủ của ngươi. Trên thực tế, ngươi không thể tưởng tượng được sự cường đại của ta đâu. Đèn đồng này nhanh chóng đi xa. Giọng nói của người tí hon trong đèn đồng từ phía xa chuyển đến cười nói, chỉ có điều ở chỗ này, thực lực càng mạnh, tốc độ biến thành hư vô lại càng nhanh. Thời điểm ta đưa Tuyệt Vô Trần tới, ta đã phát hiện ra điểm này. Ta lập tức giết chết đồng bạn đi cùng ta, sau đó tự chém tu vi. Mặt trời trong ngọn đèn này chính là tu vi của ta chém xuống biến thành. Các người muốn sống cũng cần phải giống như ta vậy, giết chết những người lên thuyền cùng với các người, tự chém tu vi, bằng không các người sẽ biến thành hư vô. Ánh sáng biến mất, trưởng thôn thu kiếm, đưa chuôi kiếm cho Tần Mục. Quần áo của hắn đang phần phật bình phục lại. Tần Mục không nhận kiếm, trầm giọng nói, trưởng thôn, Lâm Kiêu này nói hơn phân nửa không phải là sự thật, nói không chừng lại đang gài bẫy hại chúng ta, để cho chúng ta cùng với cường giả khác đấu cho tới người chết ta sống. Chắc là sự thật. Trưởng thôn giơ tay lên, nhìn ra thịt của mình, thân thể của hắn đã trở thành mờ nhạt hơn rất nhiều. Tần Mục run bần bật. Trưởng thôn thở dài, thực lực càng mạnh, hư hóa càng nhanh. Như vậy người đầu tiên hư hóa chắc là thi thể của Thượng Hoàng bị Phượng Thu Vân cộng tới, sau đó chính là Tổ Long Vương, Phượng Thu Vân, Xích Minh Thần Tử, Lạc Vô Song và Thư Minh Hoàng Tử, cùng với mấy vị tùy tùng này. Sau đó lại đến lượt ta và Hoạn Long Quân.